người kia thiếu gia. Chương 6, góc truyện audio.com. Chấm, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào trong nhà. Bạch Nhiên Lý từ trong giấc ngủ tỉnh lại. Cô mở mắt ra được một giây thì bị người đàn ông xuất hiện trước mặt làm cho hết hồn. Một giây sau đã che miệng vén chăn lên nhảy xuống giường lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến nhà vệ sinh. Cô vén chăn lên nhảy xuống giường đã làm Cận Cương tỉnh giấc đột ngột mở hai mắt ra. Nhìn thấy bóng lưng chạy như điên của cô nên anh cũng nhảy xuống giường chạy theo cô. Cho đến khi nhìn thấy cô quỳ trên sàn nhà nôn vào bồn cầu anh mới dừng lại. Mặc dù ở bệnh viện đã biết cô thường nôn ngén vào buổi sáng tuy đã ở chung nửa tháng nhưng không ngủ cùng phòng nên chưa từng thấy cô nôn ngén bao giờ. Vì vậy anh đã quên mất việc này. Nhưng là bây giờ, nôn, nhìn cô ói hết ra rồi thành nôn khan. Sau đó nôn mửa giảm đi cuối cùng ngừng lại toàn thân vô lực ngồi co quắp trên sàn nhà làm cho anh cau chặt chân mày cảm thấy đau đớn. Anh liền tiến tới khẽ chạm vào cô. Còn muốn ói nữa sao? Không nghĩ tới anh sẽ xuất hiện vì vậy Bạch Nhiên Lý sợ hết hồn. Thật xin lỗi, làm ồn anh sao? Cô vội vàng nói lời xin lỗi lại muốn từ trên sàn nhà bò dậy nhưng không ngờ tới anh đưa tay ôm lấy cô. Cận Cương, cô bất ngờ đến nỗi kêu ra tiếng, vội vã đưa tay ôm lấy anh để đứng vững. Sau đó mãnh liệt phát hiện anh không có mang quần áo mà chính mình cũng vậy. Vì thế ngay tức khắc mặt cô đỏ bừng như bị hỏa thiêu. Làm sao anh không mặc quần áo mà mình cũng vậy? Cô nhớ lại ngày hôm qua cô kết hôn. Tối hôm qua cô cùng anh trải qua đêm tân hôn, cô cho là kết hôn chỉ là hình thức thôi nhưng không nghĩ tới anh. Cận Cương cúi đầu nhìn bà xã không nói gì, sắc mặt lại đỏ bừng làm cho khóe miệng anh khẽ cong lên. Có muốn tắm hay không? Anh ôn nhu hỏi, cái gì, anh giúp em tắm, thoáng chốc Bạch Nhiên Lý hai mắt xanh lớn kinh sợ, chỉ thiếu chút nữa không nhảy thoát khỏi tay anh. Anh nhanh nói gì, im mầm không cần tắm. Tối hôm qua em đã tắm qua rồi. Anh muốn tắm thì đi tắm một mình không cần em giúp tắm không phải. Là em không cần anh giúp em tắm. Em tự mình tắm. Im anh cô tâm hoảng ý loạn. Nói năng lộn xộn dùng sức lắc đầu nói với anh. Sau đó như chán ghét mình đưa tay lên che khuôn mặt đỏ bừng nói nhỏ ô ầm không biết mình đang nói cái gì nữa. Cận Cương bị những phản ứng khả ái của cô chọc cho cười ra tiếng. Bây giờ Bạch Nhiên Lý không chỉ đỏ mặt mà toàn thân đều đỏ. Anh nhanh một chút thả em xuống cô túng quẫn dãy giụa. Vì sao, câu ngẩn ngơ không nghĩ anh sẽ hỏi như vậy. Anh xem em ói dữ dội đến mức cả người vô lực nên anh ôm em đi không được sao. Hơn nữa chúng ta không có mang quần áo. Áp sát vào nhau như vậy em không thấy ấm sao. Anh mỉm cười ngắm nhìn cô. Cô không cảm thấy gì hết chỉ thấy cả người cô nóng lên. Càng lúc càng nóng không có ấm áp một chút nào cả. Anh buông em xuống nhanh. Em muốn mặc áo quần. Muốn đánh răng rửa mặt. Muốn chuẩn bị bữa sáng còn chuẩn bị đi làm nữa. Cô có thể nghĩ ra 100 chuyện để làm chỉ cần anh để cô xuống. Cả người trần truồng như vậy đã đủ cho cô thẹn muốn chui xuống đất mà anh còn ôm cô như vậy. Cô ôm dín chặt vào người anh để phòng ngừa anh nhìn cô lõa thể. Được rồi, trên thực tế cô đã bị anh nhìn thấy hết. Tê ân hôn tối hôm qua thậm chí là trước đó nữa đã bị anh ăn sạch sẽ rồi. Nhưng là cô rất lúng túng nha. Lúng túng đến phát cuồng a, đi làm. Chân mày Cận Cương gảy nhẹ một chút hôm nay là chủ nhật thì em đi làm cái gì? À, Bạch Nhiên Lý ngây ngốc một chút. Làm sao cô lại quên hôm nay là chủ nhật chứ? Ngu ngốc, nhưng đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, anh nhanh thả em xuống đi. Cô đấm nhẹ anh nũng nịu kêu lên. Vậy chúng ta cùng nhau tắm được không? Cô gặp quỷ, khuôn mặt mới hạ nhiệt nay vì câu nói đó mà phụt đỏ lên lại. Anh cô hoàn toàn không biết phải nói gì. Rốt cuộc là anh nói đùa hay là thật lòng? Cô chưa từng tắm cùng ai khác. Ngay cả với nữ nhân cũng không chứ đừng nói là nam nhân. Chuyện xấu hổ như vậy làm sao cô làm được à, em đang xấu hổ hay sao mà mặt đỏ như vậy? Cận Cương cụng nhẹ vào trán cô, cười khẽ trêu đùa cô. Anh ta nhất định là cố ý trêu chọc cô anh nhanh thả em xuống đi. trừ phi em đáp ứng cùng anh tắm uyên ương anh bất ngờ hôn cô. Bạch Nhiên Lý thở nhẹ một tiếng lập tức đưa mặt ra xa lấy tay che miệng không cho anh hôn. Em làm gì vậy, phản ứng của cô làm cho anh chau mày. Em mới ói xong mà cô vẻ mặt khiếp sợ vẫn che miệng nói. Anh biết, bất quá người em rất thơm nha, anh vừa nói vừa cúi xuống hôn cô. Sau đó trực tiếp ôm cô đến phòng tắm. Cận Cương, cô kinh hoàng kêu lên. Anh nói muốn tắm cùng cô dĩ nhiên là thật. Bởi vì không biết khi nào trong phòng tắm đã bốc nhiệt. Hơi nước tràn ngập, bên trong bồn tắm xa hoa đã tràn ngập nước nóng. Nước nóng như lớp da thịt thứ hai vây quanh Bạch Nhiên Lý. Làm cho cô thoải mái cảm thụ ngoài dự tính. Thiếu chút nữa phát ra giếng rên rỉ. Lo lắng của cô cũng theo đó bay đi mất. Nước đủ độ ấm không? Anh ôn nhu hỏi. Cô mang theo vẻ mặt ngượng ngùng nhìn anh rồi gật đầu. Cận Cương hài lòng gật đầu. Sau đó anh buông lỏng tựa mình vào bồn tắm ôn nhu ngắm cô. Anh nhanh làm chi nhìn như vậy? Cô bị anh nhìn như vậy cả người thấy không được tự nhiên. Tối hôm qua anh có làm cho em thoải mái hay không? Oanh, khuôn mặt Bạch Nhiên Lý vụt đỏ. Làm sao anh lại hỏi như vậy? Muốn cô trả lời thế nào nha? Lắc đầu nói không có sao. Hay là nói cô rất thoải mái đi? Trả lời như vậy thật sự là, anh không tổn thương đến con chứ? Anh hỏi, cô kinh ngạc nhìn anh, trong khoảng thời gian ngắn nhất cảm thấy mình bị mất thể diện. Thì ra anh hỏi là cái này, cô hiểu lầm ý của anh, suýt mất thể diện đó. Không có cô cúi đầu xuống vừa xấu hổ vừa quẫn thấp giọng trả lời. Thật không có sao, không có, như vậy, anh muốn nói lại thôi. Một lúc lâu cũng không nghe anh nói tiếp nên Bạch Nhiên Lý ngẩng đầu lên nhìn anh. Không ngờ tới anh ôn nhu mỉm cười đáy mắt ngập tràn dục vọng nhìn cô. Anh nhìn cô không chớp mắt chậm rãi đưa tay về phía cô làm cho cô bất ngờ có cảm giác khó thở. Tâm bắt đầu cuồng loạn, cận cô mới mở miệng thì tay của anh đã đưa tới nhẹ nhàng chặn lại môi cô. Xuyệt, anh nhỏ giọng, từ từ cúi xuống dùng môi hôn lên môi cô. Mà tay lại trượt xuống dưới to gan phủ lên bộ ngực mềm mại của cô. Dùng động tác mập mờ thuần thục mà vuốt ve trêu chọc cô. Cô không cách nào khống chế được buộc rên rỉ ra tiếng. Từ từ không còn cảm giác được nhiệt độ của nước. Đầu óc mất đi năng lực suy tư. Sau đó là một màn hoan ái kích tình. Một đôi nam nữ cứ như vậy khiêu vũ trong phòng tắm. Rất nhiệt tình thiêu đốt. Ô không ô. Cẩn thận một chút lúc tan tầm anh tới đón em để xe đậu ven đường. Cận Cương quay đầu rất ôn nhu nói với bà xã. Em có thể tự về nhà. Anh không cần phải đến đón. Bạch Nhiên Lý nhã nhặn từ chối. Em không thích anh đưa đón em sao? Em không muốn làm phiền anh. Sau này khi ở chung với anh cô mới biết ban ngày anh cũng phải đi làm. Buổi tối diễn ở pub chẳng qua là hứng thú hưu nhàn cho nên biểu diễn mới không định kỳ. Quan trọng nhất là công việc của anh rất bề bộn, rất nhiều việc, bởi vì anh là một CEO nổi tiếng đưa công ty gia nhập thị trường quốc tế. Chuyện này thật ngoài sức tưởng tượng của cô, anh không thấy phiền là được, anh không thèm để ý chút nào nói được rồi. Em vào nhanh đi, cô xoay người mở cửa xe lại bị anh gọi giật lại. Đúng rồi. Chờ một chút, cô quay đầu lại nhìn chỉ thấy anh duỗi tay dài ra ghế sau lấy một cái túi đưa cho cô. Cái này cho em, đây là cái gì? Cô cúi đầu mở túi ra xem chỉ thấy bên trong là một lọ như là trần bì. Giống như là nước trái cây. Đây là, nghe nói nước nhỏ ép có thể ức chế nôn ngén. Cận Cương ôn nhu nhìn cô nói. Đây là anh mua, cô hỏi, ân, gạt người. Khó trách tối hôm qua cô tắm rửa xong đi ra khỏi phòng lại ngửi thấy toàn mùi nho. Tối hôm qua anh tự mình ép nước nho cho cô sao? Bạch Nhiên Lý chỉ cảm thấy rất cảm động. Rất cảm động, anh là thiếu gia từ nhỏ đến lớn đều được người hầu kẻ hạ không bao giờ đụng qua việc gì đây sao? Nhưng là anh lại tự mình ép nước trái cây cho cô. Tại sao anh lại đối tốt với cô như vậy? Cảm ơn nhất thời cô còn cảm động không thôi. Trước khi tan tầm nhớ gọi điện thoại cho anh gật đầu nói lại lần nữa. Được cô nhận lời rồi đẩy cửa xe bước xuống.

không lừa gạt gì hết. Bạch Nhiên Lý quay đầu lại áy náy nhìn Hiểu Nhàn. Cho nên hai người đã kết hôn, là vợ chồng chân chính. Ân, cho nên cậu chen vào hôn nhân của người khác, đoạt chồng của người khác làm chồng của mình. Hiểu Nhàn trợn to hai mắt, vẻ mặt khiếp sợ không tin. Bởi vì bề ngoài Bạch Nhiên Lý một chút cũng không giống hồ ly tinh cướp chồng người khác nha. Chẳng lẽ đây chính là nói người không thể xem bề ngoài? Rốt cuộc cô ta nói chuyện ma quỷ gì vậy? Cận Cương cau mày hỏi bà xã bên cạnh. Khi sáng em có nói dối một chút chuyện với cô ấy. Bạch Nhiên Lý bất đắc dĩ thở dài. Em nói dối với cô ta những gì? Nói anh đã có vợ. Thật sự đúng như vậy nha. Mà em còn là vợ của anh. Anh nhẹ nhàng cong khóe miệng. Sau đó em nói với cô ấy muốn chia tay với anh. Em nói gì? Cận Cương bất ngờ giống to. Quay đầu trừng mắt nhìn cô. Cách chương.